Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 238, Bạch Diệc Phi vs Cơ Vô Dạ. Ba canh, Hàn Quốc, Tân Trịnh, băng lãnh tĩnh mịch Huyết Y Bảo giờ phút này trong một gian phòng ngủ tràn ngập ấm áp hơi thở nóng bỏng, xuân chiều như mưa muộn gấp. Giã độ không người ta tự ngang. Minh Châu sáng trong, chiều nữ như yêu. Bên ngoài, Bạch Diệc Phi cũng là nhiệt tình đầu nhập. Toàn bộ tâm thần đắm chìm trong vạn đạo kinh mỹ diệu thần kỳ bên trong. Hắn gia truyền võ học Hàn Băng Quyết uy lực mặc dù lớn, nhưng tác dụng phụ quá mạnh. Cần lấy thanh xuân thiếu nữ tinh huyết dưỡng cổ luyện công. Với hắn mà nói cũng là một loại tra tấn. Bây giờ làm tu luyện vạn đạo kinh về sau, chẳng những hậu di chứng biến mất không còn tăm tích, Hàn Băng Quyết dung nhập vạn đạo kinh, uy lực mạnh hơn, hắn đối Hàn Băng kiếm ý lĩnh ngộ cũng càng sâu. Từng đạo hư huyễn kiếm ý tại hắn bên ngoài thân hiện lên. Chìm chìm nổi nổi, băng lãnh, sắc bén, dường như có thể đông lạnh hoàn toàn vạn vật, xé rách vạn vật. Cả thể xác và tinh thần hắn đầu nhập trong đó, vật ngã lưỡng vong, Hàn Băng kiếm ý không ngừng ngưng thực, không ngừng tăng nhiều, vô số hư huyễn kiếm ý hiện lên, lít nhà lít nhít, tại chung quanh hắn hình thành kiếm hải dương, tạch tạch tạch, tại Hàn Băng kiếm định, băng lãnh không khí bị đông cứng, vô số bông tuyết ngưng tụ, không bao lâu, Bạch Diệc Phi bóng người đã nhìn không thấy. Đại điện đã bị hoàn toàn đóng băng, lạnh lẽo thấu xương, nếu là có ngoại nhân bước vào, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị đông thành tượng băng. Chỉ là cái kia đóng băng trong đại điện ẩn ẩn lan tràn ra kinh khủng kiếm ý. Thiên nhân phía dưới, không người nào dám tùy tiện đặt chân, giống, không biết qua bao lâu, đóng băng đại điện phút chốc nổ tung, bông tuyết bắn ra bốn phía. Hóa thành bay đầy trời tuyết, một nói bóng người màu đỏ một nhảy ra, giơ thẳng lên trời thét dài, tràn ngập vô tận hưng phấn cùng kích động. Cường đại Hàn Băng kiếm ý ngưng là thật chất, tràn ngập toàn bộ Huyết Y Bảo, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Huyết Y Bảo đông cứng. May ra Huyết Y Bảo bên trong ngoại trừ Diệp Đông Hoàng cùng Minh Châu, không còn những người khác. Trên bầu trời khí tức ngột ngạt truyền đến, Bạch Diệc Phi ánh mắt nhìn về phía Huyết Y Bảo nơi nào đó. Nơi đó là Minh Châu phòng ngủ, cũng là hiện tại toàn bộ Huyết Y Bảo duy nhất không thụ hắn Hàn Băng kiếm ý ảnh hưởng chi địa. Chỗ đó phảng phất có một đoàn hừng hực hỏa diễm, như như mặt trời quang mang vạn trượng, không thể nhìn thẳng, hắn Hàn Băng kiếm ý như là một đám ngọn lửa nhỏ. Một khi tới gần liền tiêu trừ vô hình, chủ công tu vi thật sự là thâm bất khả trắc. Bạch Diệc Phi ánh mắt kính sợ, tràn ngập kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Càng là cường đại càng có thể cảm giác Diệp Đông Hoàng khủng bố. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn lên bầu trời tức sắp giáng lâm thiên kiếp. Bóng người nhất động, rời đi Huyết Y Bảo, hướng Tân Trịnh ngoài thành mà đi. Vừa mới tu luyện Diệp Đông Hoàng vạn đạo kinh về sau, đối Hàn Băng kiếm ý lĩnh ngộ nâng cao một bước, chính thức lĩnh ngộ Hàn Băng kiếm ý theo vô địch đại tông sư bước vào thiên nhân chi cảnh. Cơ Vô Dạ so với 5 tuổi so với hắn lớn, trước đó đã đột phá, cho nên mới có thể áp hắn một bậc. Bây giờ, hắn lại là không sợ chút nào Cơ Vô Dạ. Mà hết thảy này đều là Diệp Đông Hoàng cho hắn. Tân Trịnh, đại tướng quân phủ, đang cùng hai cái thanh xuân thiếu nữ nỗ lực phấn chiến Cơ Vô Dạ đột nhiên ngẩng đầu. Trong nháy mắt nắm chặt đặt ở đầu giường 8 thước trọng nhọn. Sắc bén ánh mắt ngóng nhìn Tân Trịnh ngoài thành. Chỗ đó ẩn ẩn có tiếng sấm vang rền, mang theo thiên uy áp lực. Có người đột phá thiên nhân cảnh. Là ai? Bạch Diệc Phi, Cơ Vô Dạ trong đầu cấp tốc lóe qua các loại suy nghĩ. Tại cái này Tân Trịnh bên trong, có khả năng nhất đột phá cũng là huyết y hầu Bạch Diệc Phi. Không chút do dự, Cơ Vô Dạ bò dậy phủ thêm một cái áo choàng dài. Bóng người lóe lên liền biến mất ở phủ đệ, hướng ngoài thành mà đi, mà dưới người hắn hai thiếu nữ chẳng biết lúc nào đã bị hắn mạt sát. Trong mắt còn mang theo hoảng sợ. Nỗi sợ hãi này hiển nhiên không phải mặt đối tử vong sợ hãi. Cơ Vô Dạ xuất thủ quá nhanh, các nàng căn bản cảm giác không thấy sợ hãi tử vong, mà chính là bị Cơ Vô Dạ lăng nhục hoảng sợ. Quả nhiên là Bạch Diệc Phi. Cơ Vô Dạ đi vào ngoài thành, nhìn đến ngay tại độ kiếp Bạch Diệc Phi, trong mắt tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ. Hắn biết Bạch Diệc Phi sớm muộn cũng sẽ đột phá tới thiên nhân cảnh, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới nhanh như vậy. Này thiên phú cũng quá kinh khủng, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể siêu việt hắn. Đến lúc đó hắn còn có thể trưởng khống Bạch Diệc Phi, còn có thể Hàn Quốc nhất gia độc đại. Nói không chừng hắn ngược lại sẽ bị quản chế tại Bạch Diệc Phi. Nghĩ tới đây, Cơ Vô Dạ nắm chặt tám thước trọng nhọn tay nắm thật chặt. Trong lòng sát ý phun trào. Thừa dịp hiện tại Bạch Diệc Phi vừa mới đột phá, thực lực không mạnh, đem nguy hiểm diệt giết từ trong trứng nước. Chúc mừng hầu gia, thần công có thành tựu, tu vi tiến nhanh, gặp Bạch Diệc Phi vượt qua lôi kiếp. Cơ Vô Dạ mang theo một vệt ý cười tiến lên chúc mừng. Cơ tướng quân là tới giết bản hầu. Bạch Diệc Phi trong tay đỏ trắng song kiếm kiếm khí tràn ngập. Vừa mới vượt qua lôi kiếp còn chưa thu liễm khí tức kinh khủng bao phủ bốn phía. Kèn kẹt tiếng vang lên. Chung quanh khắp nơi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đóng băng. Đại thụ theo thân cây đến nhánh cây lại đến lá cây cấp tốc bị bông tuyết bao trùm. Chung quanh hóa thành một mảnh băng tuyết thế giới. Oanh, lời còn chưa dứt, Cơ Vô Dạ trong tay tám thước trọng nhọn mang theo chặn sông đoạn lưu lực lượng kinh khủng xé rách. Không khí chém xuống, hắn một thân hoành luyện võ công, đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, đi là nhất lực phá vạn pháp, lấy lực ép người, đương đương đương, đỏ trắng song kiếm giao nhau đón đỡ. Hàn băng kiếm ý bao phủ, từng cái băng dây leo tự Bạch Diệc Phi dưới chân dâng lên. Đem Bạch Diệc Phi tôn lên như băng tuyết chi thần. Dầm dầm dầm, vô số băng dây leo phá nát, bông tuyết bắn ra bốn phía. Vừa mới đột phá thì mạnh như vậy, quả nhiên giữ lại không được. Giao thủ mấy chiêu, Cơ Vô Dạ trong lòng kinh hãi, sát ý càng thêm mãnh liệt. Hắn quyết không cho phép có người uy hiếp được địa vị của hắn. Thật mạnh, nếu là không có tu luyện chủ công vạn đạo kinh, ta hiện tại tuyệt đối không phải Cơ Vô Dạ đối thủ. Bạch Diệc Phi thầm nghĩ trong lòng. Hắn trước đó tuy nhiên có lòng tin về sau vượt qua Cơ Vô Dạ, nhưng cũng không phải hiện tại. Không có Diệp Đông Hoàng, hắn chỉ sợ còn tốt hơn thời gian mấy năm mới có thể đột phá đến thiên nhân cảnh. Đột phá đến thiên nhân cảnh về sau, chỉ sợ còn cần đã nhiều năm, thậm chí thời gian 10 năm mới có thể vượt qua Cơ Vô Dạ. Bây giờ, hắn lại đã có đối kháng chính diện Cơ Vô Dạ thực lực. Trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu may mắn cảm giác. Tựa hồ gặp phải Diệp Đông Hoàng cũng không phải chuyện xấu. Ầm ầm, tương xứng, chiến đấu kịch liệt triển khai, cát bay đá chạy, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Huyết y bảo bên trong, một tiếng phấn khởi thét dài vang lên. Chiến đấu kết thúc, chủ nhân, vừa mới ta giống như nghe phía bên ngoài có động tĩnh gì. Minh Châu mềm mại, thân thể mềm mại tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, tràn đầy ửng hồng tuyệt mỹ, khuôn mặt nâng lên, mị nhãn như tơ, yêu kiều nước mắt nhìn qua Diệp Đông Hoàng, thổ khí như lang. Giờ phút này, trong lòng của nàng tràn ngập trước nay chưa có thỏa mãn. Cái này có thể nói nàng là vui sướng nhất thời gian. Đương nhiên, từ thiếu nữ lột xác thành nữ nhân chỉ là một bộ phận. trọng yếu nhất chính là tu vi của nàng đột phá, đạt đến vô địch đại tông sư chi cảnh, lại được Diệp Đông Hoàng vạn đạo kinh cùng Diệp Đông Hoàng giúp nàng tẩy tủy phạt mạch. Cả người thoát thai hoán cốt, tất cả đủ loại chồng chất lên nhau. Cả người dường như cưỡi tên lửa giống như phiêu nhiên dục tiên, cảm nhận được nữ nhân khoái lạc, tu vi đột phá, thu hoạch được thần công bí tịch, thể chất thuế biến, thoát thai hoán cốt. Tại Diệp Đông Hoàng loại này cuồng phong bạo vũ giống như cường đại thế công dưới, không có nữ nhân nào có thể ngăn cản được. Coi như nàng là triều nữ yêu minh châu phu nhân, cũng không ngoại lệ. Một đêm liền để lòng của nàng luân hãm. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Diệp Đông Hoàng tự nhiên biết mới vừa rồi là Bạch Diệp Phi đột phá động tĩnh, mà lại này hắn khắc ẩn ẩn có thể cảm thấy Tân Trịnh ngoài thành có thiên nhân cường giả đại chiến. Muốn đến cũng là Bạch Diệp Phi cùng Cơ Vô Dạ. Hắn tự nhiên muốn đi nhìn một chút, bảo đảm không có sơ hở nào. Cảm ơn chủ nhân. Minh Châu trắng nõn tay trắng ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ, đưa lên một cái môi thơm, nét mặt vui cười, long lanh rung động lòng người. Hầu gia võ công quả nhiên lợi hại, bản tướng bội phục. Kịch chiến hơn 10 chiêu, Cơ Vô Dạ phát hiện Bạch Diệp Phi thực lực hoàn toàn không kém gì hắn. Trong lòng biệt khuất tức giận lại không thể làm gì. Hắn biết tối nay giết không được Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi lạnh lùng đứng tại Cơ Vô Dạ đối diện. Hắn cũng giết không được Cơ Vô Dạ, không có tiếp tục xuất thủ. Cộc cộc cộc, lúc này, yên tĩnh trong rừng cây vang lên chậm chạp mà giàu có tiết tấu tiếng bước chân. Cơ Vô Dạ đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái khí chất bất phàm tuấn mỹ nam tử ôm lấy một cái vũ mị xinh đẹp vưu vật chậm rãi dậm chân mà đến. Bước chân kia nhìn như chậm chạp, lại mấy bước ở giữa đi tới trước người hắn. Minh Châu, Cơ Vô Dạ liếc mắt nhận ra nam tử trong ngực yêu nhiều nữ tử, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Cái này cái tuấn mỹ nam tử cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, mà lại đối phương hiển nhiên cùng Minh Châu có một chân. Nói cách khác là cùng Bạch Diệp Phi một đường. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.